Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tuyệt, nghe không ra là hỉ giận. Được rồi, thanh âm ủy khuất không miễn cưỡng anh mở ra trang webcam trên di động nữa. Trong quá khứ, nếu như nghe âm thanh như vậy, quan thần cực đều nhận thua. Nghĩa là hôm nay anh không muốn, thực sự không muốn. Mắc đâu? Anh ấy hả? Thực sự rất quá đáng. Thời dịp người ta ngủ trưa, thế là vụng trộm chạy đến nhà máy rượu để chơi. Ai lần sau nhất định phải giúp em nói anh ấy. Khó có được đi ra ngoài chơi, thế nhưng lại đi một mình ra ngoài. Ai biết không, chúng em ở nước Pháp chơi rất vui vẻ. Anh ấy đối với em thực sự tốt lắm. Em chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày hạnh phúc như vậy. Giọng điệu oán hận xen lẫn ngọt ngào, mang theo chút vô tình tàn khốc. Một lần nữa xé rách miệng vết thương. Tàu hồ đau đến cực điểm, thực sự chết lặng. Anh hiểu được, vô cùng hiểu được. Cơ tiệt sao trừng phạt luôn luôn là như vậy. À đúng rồi, anh có nhận được quà tặng của em không? Nhận được. Quan thần cực liếc nhìn cái chai đẹp đẽ đang để trên mặt bàn. Anh biết không, nước Pháp thực sự là vương quốc của rượu vang. Năm ngoái nhà máy rượu lớn có nhiều nhà máy nhỏ làm cho người ta ngạc nhiên. Lần trước em nếm qua loại rượu này, hương vị thật sự độc đáo nên lập tức nghĩ đến anh. Anh muốn uống thử xem không nha? Xem ra em đã mua rượu qua mắt thợ rồi. Anh đối với rượu vang còn hiểu biết hơn em nhiều. Em còn muốn. Giọng nam lạnh lùng cắt ngang những lời nói của cô. Từng tiếng chạm vào lòng người. Được rồi, em không nói nữa. Mà đã trở về, thúc giục em cùng đi ra ngoài. Buổi chiều chúng em còn phải đi đến vườn nho của người khác cùng nhau hái nho. Em rất mong chờ. Sau những lời nói vội vàng, lúc chuẩn bị gác máy, tiếng nói kèm âm thanh thở dài bay tới. Em rất nhớ anh, tùy lót. Anh gắt gao nắm chặt di động đã ngắt máy, từng âm thanh nhỏ vỡ vụn truyền đến. Luôn là như thế, sau sự trừng phạt tàn nhẫn, sẽ có dấu vết ngọt ngào lưu lại làm cho anh muốn ngừng mà không được. Quan thần cực đứng dậy, đi đến bình rượu có gắn nơ hồng được buộc cẩn thận thành hình con bướm xinh đẹp. Không phải là một bình rượu quý hiếm, cũng không phải là loại rượu hàng đầu, nhưng rất sang trọng và độc đáo. Anh thuần thục mở nút chai, không cần người cũng biết là rượu ủ lâu năm. Mang theo bình rượu chậm rãi đến quầy bar, bày biện đủ các loại rượu lâu năm, cùng các ly rượu sạch bóng. Sở thích của anh rất rõ ràng. Có lẽ từ ban đầu không nên mê luyến rượu vang đỏ, giống như bảo thạch tiền diễm sắc hồng. Trên thực tế, cái gì càng đẹp thì càng độc. Ngược tay, rượu đỏ theo miệng bình chảy ra. Thanh âm vang lên giống như tiếng lòng ủy khuất của chủ nhân. Từng giọt rượu sắc hồng rót bên trong ly thủy tinh. Không khí trôi nổi cỗ hương vị phong phú. Không thật lão luyện, cũng không thanh thoát, nhưng lại có sự quyến rũ đặc biệt. Đôi khi, rượu không cần nếm thử cũng đã biết, có thể rõ được ưu khuyết của nó. Vì thế cũng có những người chỉ cần gặp mặt một lần có thể đoán ra được toàn bộ suy nghĩ của họ. Loại ngọt ngào không thể cảm nhận này anh không muốn. Rải sáng màu bạc sợi ngón tay lại lẳng lặng phát ra hào quang, trong sạch, tinh khiết vô cùng. Bà bối thân yêu, anh sẽ cố gắng thích em. Hướng Phủ Nhã 18 tuổi đã biết yêu, dù chưa từng có được cuộc sống vui vẻ, nhưng mỗi ngày khi mở mắt ra, nghĩ đến những cảnh vật quen thuộc xung quanh đều cảm thấy xinh đẹp bội phần. Bầu trời tự như những cũng xanh trong hơn, dù không khí luôn luôn vẩn đục. Hít thở vào lại cảm thấy mang theo làn hương tươi mát. Cây cối xanh tươi, bông hoa nhỏ tươi hơn, tiếng hót của chim chóc cũng trở nên vô cùng dễ nghe hơn hẳn. Đến ngay cả việc học nặng nề cô cũng có thể học thật sự vui vẻ. Từng công thức, toán học. Buồn chán cũng vì thế mà trở nên thú vị hơn nhiều. Tất cả những chuyện này đều bởi vì bên người cô có một người đặc biệt. Thế giới vì có anh mà trở nên tốt đẹp hơn. Từng phút từng giây cô đều muốn ở bên anh. Mỗi lần trong lòng anh cùng nhau xem thời khắc khi hoàng hôn buông xuống, Hướng Phượng Nhã cảm thấy đây là giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời của chính mình. Anh thực sự đã thực hiện lời hứa ngày đó với cô, chiều chuộng yêu mến, thương tiếc cô, cái gì cũng làm theo cô, chỉ cần cô muốn anh liền đáp ứng. Một chút việc nhỏ này trong mắt mọi người đều cảm thấy là chuyện vô cùng bình thường, nhưng Hướng Phượng Nhã lại cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Thật sự vui vẻ, cảm giác được anh ôm vào trong lồng ngực này vĩnh viễn là chuyện hạnh phúc nhất trên đời này, làm cho người ta chỉ muốn khóc lên thật to. Loại cảm xúc không tên ấy liệu có thể nói được bằng lời không? Tiểu Nhã, cậu gần đây dường như có điểm nào đó không sống với ngày thường nha. Ngày Bồi Bồi xúc một thìa cơm hải sản cho vào bát cắn thìa, chăm chú nhìn bạn tốt của mình. Tâm cô dường như khựng lại một chút, sau đó miệng liền rũ mắt xuống, làm như không có việc gì tiếp tục ăn phần cơm sang trứng của mình. Làm sao lại không giống, vẫn như trước đây mà. Cô nói dối, cô thế nhưng lại nói dối người bạn tốt nhất của mình. Sự chuột dạ và áy náy bao phủ toàn thân, khiến cô cầm cấp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net